Chương 198, cây dừa sơn núi. Sắc trời tảng sáng lúc, ba cái làng doanh địa liền trở nên náo nhiệt, bọn hắn đã chuẩn bị lên đường. Nhao nhao hỗn loạn ầm ĩ tiếng người không ngừng truyền đến. Đêm qua Tam Khâu thôn đánh giết ba cái ẩn hình quái dị, cho đến hừng đông lúc mới biết được, Mãng Nưu thôn cùng Ẩn Phúc thôn tại có đề phòng thời điểm, đánh giết 5 cái ẩn hình quái dị, đáng tiếc là để một cái ẩn hình quái dị thư A Cơ chạy trốn ở. May mắn là chạy trốn cái kia quái dị cũng không có bắt đi đứa trẻ. Tại hộ vệ của mình đội đốc xúc xuống, phí đi một chút thời gian, ba cái làng điều chỉnh tốt, có thể dưới ánh mặt trời mới lên lúc, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hôm nay là ngày thứ 3, bọn hắn sẽ rời đi xích đạo, kéo dài di chuyển đội ngũ sẽ không thể không bước vào giã ngoại, đi ngang qua nửa cái cây dừa sườn núi, đến đuôi gà sông đầu kia xích đạo. Đây đối với ba cái làng tới nói, rời đi xích đạo tiến vào giã ngoại là bọn hắn lần thứ nhất di chuyển gặp phải khảo nghiệm. Sơ sót một cái, ba cái làng đi không ra cũng là rất có thể sự tình. Trời cao khí sảng, Chu Phạm ngẩng đầu nhìn nơi xa hiện hiện ra quyệt tượng. Lần này quyệt giống một tòa hỏa diễm nham sơn, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, lại thu tầm mắt lại, tại Tam Khâu thôn trung đoạn cưỡi ngựa chạy tới chạy lui lộng lên, duy trì lấy di chuyển đội ngũ trật tự. Không cần nửa canh giờ, xích đạo cuối cùng đã tới cuối cùng. Hiện ra ở đám người trước mặt là một mảnh bát ngát cỏ xanh địa. Ba cái làng chỉ là hơi dừng lại một chút, liền bắt đầu bước vào cỏ xanh trong đất. Bánh xe ngựa dê cùng người giấu chân tại rậm rạp trên đồng cỏ nghiền ép ra một con đường. Đội ngũ tốc độ tiến lên tận lực thả chậm rất nhiều. Hộ vệ đội các đội viên cẩn thận cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cho dù là liếc nhìn lại, không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật bãi cỏ. QNZ rất có thể ẩn giấu cái gì nguy hiểm. Ngừng phía trước nhất mang theo đội viên thăm dò chíu thâm thâm rục ngựa trở về la lớn. Đi theo hắn các đội viên đồng dạng tách ra, hướng phía hai bên không ngừng la lên. Rất nhanh Tam Khâu thôn di chuyển đội ngũ ngừng lại, Tam Khâu thôn dừng lại, Ẩn Phúc thôn cùng Mãng Nưu thôn cũng không thể không ngừng lại. Di chuyển trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn không biết phía trước chuyện gì xảy ra. Thế nào Chu Phàm bọn người cưỡi ngựa vây quanh chíu thâm thâm hỏi. Chúng ta tại phía trước phát hiện một mảnh máu cỏ, Mao lão đại nhân để chúng ta dừng lại. Chíu thâm thâm trả lời. Mao phủ sư cùng chíu thâm thâm một mực dẫn đầu mấy cái đội viên ở phía trước mở đường, đã để dừng lại, vậy nói rõ phía trước nhất định là có chuyện phát sinh. Nghe được chíu thâm thâm nói như thế, Chu Phàm mấy người bọn hắn võ giả đều đi theo chíu thâm thâm cưỡi ngựa đến phía trước nhất, xuống ngựa về sau. Mao phủ sư đang đứng tại một mảnh nửa chân cao máu cỏ phía trước. Máu cỏ toàn thân huyết hồng, châm hình phiến lá cùng ba cánh huyết hoa. Hoàng phủ sư liếc một cái, sắc mặt biến hóa nói, là huyết hủ thảo. Cái gì huyết hủ thảo? Lỗ Khôi sửng sốt một chút hỏi. Đây là một loại độc thảo, người muốn ở trong đó đi qua, chạm đến huyết hủ thảo, thể nội huyết dịch sẽ bị nó chuyển hóa thành ăn mòn huy hệ tờ di cờ hờ, chỉ sợ không đến bao lâu liền sẽ hủ hóa thành bạch cốt, trở thành huyết hủ thảo chất dinh dưỡng. Hoàng phù sư trầm giọng giải thích nói, loại độc thảo này rất khó giải quyết, chúng ta chỉ có lách qua nó. Cái này huyết hủ thảo chỉ có nửa mẫu lớn, lách qua nó QNZ không tính là gì việc khó. Thông chi phía sau hai cái làng nói phát hiện huyết hủ thảo, di chuyển đội ngũ bắt đầu làm ra điều chỉnh, vòng quanh huyết hủ thảo tiến lên. Lách qua huyết hủ thảo về sau, đám người lại cẩn thận tiến lên nửa canh giờ. Trong lúc đó lọt vào một chút tiểu quái dị quái rối, đều để bọn hắn nhẹ nhõm thu thập hết. Rất nhanh mọi người ánh mắt có thể nhìn thấy rừng dừa cái bóng. Bọn hắn rốt cục đạt tới cây dừa sườn núi. Nếu như thuận lợi, bọn hắn có thể tại trời tối trước xuyên qua cây dừa sườn núi đến đuôi gà sông đầu kia xích đạo. Hơi phân biệt một chút phương vị, di chuyển đội ngũ đi ra bãi cỏ bước vào rừng dừa, từng dãy cao lớn cây dừa, thẳng tắp không có thân cành một thân có từng vòng bánh xe gỗ. Tại một đỉnh tản ra xanh lục lớn lá dừa điệp ra lên như cây nấm lại như rủ, tại dạng xuê ô phiến lá đầu sinh trưởng ra từng cái viên cầu dừa quả. Bất quá di chuyển đội ngũ không có ngắt lấy dừa quả ý tứ, bọn hắn càng thêm lo lắng là xuyên qua mảnh này rừng dừa, đến bọn hắn muốn tới địa phương. Ngẫu nhiên gió thổi tới, rừng dừa phát ra tiếng xào xạc. Vốn lượn dài rằng giặc đội ngũ tại rừng dừa bên trong ghé qua. Cây dừa sườn núi cơ hồ tất cả đều là cây dừa, địa hình lại có chút dốc đứng, chỗ như vậy khiến cho di chuyển đội ngũ hành tẩu có chút phí sức. Mỗi lần gió nhẹ thổi tới, hộ vệ đội có một ít đội viên phụ trách ngẩng đầu nhìn về phía trên, tại cây rừng loại địa phương này, rất có thể có quái dị theo chỗ cao đánh tới. Cho đến giữa trưa, di chuyển đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi một hồi, nhưng không tiếp tục nhóm lửa nấu cơm, chỉ là ăn một điểm lương khô liền lần nữa lại lên đường. Đây là đã sớm thương nghị tốt, tại không phải xích đạo giã ngoại bọn hắn không thể đợi quá lâu, phải nhanh một chút tiến vào xích đạo bên trong. Di chuyển đội ngũ yên lặng tiến lên, cái này nửa ngày thời gian, rừng dừa bên trong thỉnh thoảng sẽ thoát ra một chút kỳ lạ quái dị, nhưng ở phù sư chuẩn xác phân biệt xuống, đều là một chút bạch du hắc du cấp quái dị, có chút bị hộ vệ đội giết chết, có thì là trốn. Đao tẩu quái dị, hộ vệ đội QNZ không tiếp tục đuổi tiếp, mà là quay người đuổi kịp di chuyển đội ngũ. Rừng dừa gió càng lúc càng lớn, ngước đầu nhìn lên, nguyên bản sáng sủa bầu trời dần dần mây đen kéo tới dày đặc. Hộ vệ đội sắc mặt người khẽ biến, đây là muốn trời mưa, hơn nữa nhìn cái kia mây đen độ dày, cái này mưa chỉ sợ là không nhỏ bộ dáng. Trước kia tuần tra lúc sợ nhất liền là trời mưa, tại giã ngoại, gặp được trời mưa đối bọn hắn tới nói liền là càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Ba cái thôn phủ sư cấp tốc hội tụ tại một đống. Không thể đi nữa, chúng ta muốn dừng lại tránh mưa. Mao phủ sư sắc mặt lạnh lùng nói. Bình thường trời mưa có chút đặc thù quái dị sẽ trở nên sinh động, nếu là một khi trời mưa, tại trong mưa tiến lên, khó có thể tưởng tượng sẽ tao ngộ đến chuyện nguy hiểm gì. So sánh dưới, dừng lại tránh mưa mặc dù cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng so với tại trong mưa tiến lên sẽ an toàn được nhiều. Mãng Nưu thôn Tống phủ sư thấp giọng mắng một câu, hắn nhẹ gật đầu đồng ý Mao phủ sư đề nghị. Còn lại phủ sư đương nhiên cu nở dê sẽ không phản đối. Phủ sư nhóm tản ra, thông chi mình người trong thôn. Di chuyển đội ngũ rất nhanh ngừng lại. Đội ngũ dừng lại ngay lập tức, liền là đem vệ trống đứng ở trên mặt đất lên, lập tốt vệ trống về sau, người còn lại bắt đầu tản ra, dùng đao đem chúng quanh từng cây cây dừa chặt đứt. Chặt đứt chung quanh cây dừa thứ nhất là vì để tránh cho nguy hiểm, thứ hai những cái kia lá dừa cũng có thể dùng để chế thành một chút che chắn hạt mưa dù cỗ. Bầu trời phía trên mây đen càng ngày càng dày đặc, dần dần chuyển thành mây đen. Ở chân trời nơi xa trên mây đen ẩn ẩn có giống như rắn ngân bạch điện quang du tẩu, gió cũng biến thành cuồng lên, thổi đến rừng dừa vang xào xạc. Chu Phàm bọn hắn đã sớm đem ngựa thắt ở dừa mục lên, Chu Phàm đi hướng cha mẹ bọn hắn. Lại nhỏ giọng dặn dò bọn hắn vài câu, hắn vô vô khỉ ốm đầu vai nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, nhất là dưới chân, nếu là có chuyện ứng phó không được lớn tiếng gọi ta. Khi ốm sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu, hắn đã đem hàn cốt bạch côn cắm ở trên bùn đất, núp ở trong tay áo tay phải nắm vuốt tiểu diễm phủ. Chỉ chốc lát sau, đầu nành mưa lớn điểm từ trên trời hắt vây xuống tới.